Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xa tiếng vừa đúng lúc nghiện xuống. Không, sẽ không. Nàng nhanh chóng nói cho chính mình. Bọn họ hẳn là rõ cá tính của nàng. Cho dù muốn chiếm được thân thể của nàng, nàng cũng tuyệt không chấp nhận chuyện như vậy mà sẽ kháng sự lại. Bên trong xe im lặng dị thường. Ba người đều có tâm sự riêng. Cho tới khi đến nhà hàng thì Chu Mị Nha kéo nàng xuống, để Liễu Đại Quyền lái xe đi tìm chỗ đỗ xe. Nhìn nhà hàng trước mặt, Lăng Vị Ương không nghĩ đến đây. Người dài nhiều phỏng, đã không biết nên có ý nghĩ gì nữa. Sau đó bọn họ thật sự tiến vào nhà hàng gọi món rồi ăn cơm. Không khí mặc dù có hơi mất tự nhiên và xấu hổ, cũng không ảnh hưởng tới mọi người nhiều. Cho nên bọn họ thật sự không có ác ý, hoàn toàn là Hạ Tử Dược suy nghĩ nhiều quá. Lăng Vị Ương mới nghĩ như vậy mà thôi. Chu Mỹ Nga ngồi bên cạnh nàng liền đột nhiên cầm chặt tay nàng, khiến cho nàng bất ngờ tim cũng đập nhanh hơn. Vị Ương, van xin em. Cái gì? Cái gì? Đây là chuyện gì đang xảy ra? Mỹ Nga, chị làm cái gì vậy? Chị van cầu em cái gì? Vẻ mặt nàng giật mình hỏi. Cầu xin em tha thứ cho chúng ta, buông tha cho chúng ta đi. Chu Mỹ Nga kích động cầm nhanh lấy tay nàng nói. Lăng Vị Ương cảm thấy kỳ lạ, không hiểu chị ấy đang nói cái gì, nàng hoàn toàn muốn làm rõ nó. Nàng ngẩng đầu nhìn đến người ngồi cùng bàn, còn lại là Liễu Đại Quyền ngồi đối diện Mỹ Nga. Hy vọng hắn có thể giúp nàng giải thích việc này. Nghe anh ta vừa thấy nàng ngẩng đầu nhìn, lập tức đem hai tay dán chặt mặt bàn, cúi đầu xuống, thấp đập mặt bàn một tiếng khấu. Thực xin lỗi, van cầu em. Hắn khẩn thiết cầu xin. Lăng Vị Ương cứng họng nhìn hai người này, thật như là trời đất tối đèn, nhìn không được rõ ràng. Hai người trước tiên được như vậy, hãy nói rõ đã. Em căn bản là không biết hai người đang nói cái gì nha. Nàng nhíu mày nói, trên mặt có biểu tình mờ mịt. Em không biết. Chu Mỹ Nha không chuyển mắt nhìn nàng, coi như muốn nhìn nàng rõ là nàng nói thật hay đang nói dối. Không biết. Lăng Vị Ương không tránh nhìn lại chị. Tự hồ xác định nàng không có nói dối. Chu Mỹ Nha ngược lại có chút việc không biết phải làm sao. Quay đầu nhìn Liễu Đại Quyền, giống như đang hỏi hắn hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Liễu Đại Quyền nhanh nhăn mày, do dự chốc lát rồi mới cúi đầu vừa nói. Chuyện này hoàn toàn cảm kích Hạ Tử Dực tiên sinh. Có gì em mời hắn nói cho được không? Bởi vì chúng ta thật sự xấu hổ đến nỗi khó mở miệng. Thực xin lỗi, em hãy tha thứ cho chúng ta. Chúng ta về sau không bao giờ sẽ giao ai, bêu xấu hay làm loại chuyện này nữa. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Chu Mỹ Nha cũng cúi đầu xin lỗi. Lăng Vị Ương nhìn qua hai người bọn họ, trên mặt hiện lên dấu chấm hỏi. Hoàn toàn cảm kích Hạ Tử Dực, mà nàng lại hoàn toàn chẳng hiểu biết gì. Rốt cuộc là chuyện gì nha? Đại khái Lăng Vị Ương đợi hắn về hỏi nhưng lại ngủ quên mất. Hạ Tử Dực nhiệt tình đánh thức làm cho nàng rên rỉ tỉnh lại, lập tức đã bị hắn cuốn vào trong kích tình cuồng dã, lâu sau mới có biện pháp mở miệng nói chuyện. Anh đã về. Dạo này đây thường là câu đầu tiên nàng mở miệng nói với hắn, luôn là những lời này. Công việc Hạ Tử Dực tự do không giống với nàng làm việc từ 9 giờ sáng đến hơn 5 giờ chiều. Thời gian đi làm của hắn luôn không nhất định. Hơn nữa khi gặp được linh cảm mạnh xuất hiện thì thường xuyên quên về nhà ngủ cũng là chuyện bình thường. Đây là Trác Tuyệt Phong nói. Nhưng sau khi nàng đến sống cùng hắn, tình hình này thật ra còn không có chạm mặt qua. Chỉ quá vài lần sống hôm nay về muộn như vậy, vì có người chạy tới tìm hắn họp bàn, trưng cầu ý kiến hay ý tưởng sáng tạo. Hắn mới không thể không để nàng một mình lên lầu về nhà. Mà nếu hắn về trễ hơn nàng, khi hắn mở cửa vào nhà, nàng có thói quen thường nói với hắn một câu như vậy. Anh đã về. Tiếp theo hắn sẽ mặt mày hớn hở đáp lại nàng. Anh về rồi đây. Sau đó hôn nàng, nàng cũng sẽ vui vẻ cười theo hắn. Anh về rồi đây. Nói xong hắn cúi đầu hôn nàng, nàng quả thực mỉm cười thỏa mãn. Mấy giờ rồi? Nàng ôn nhu hỏi hắn. 1 giờ đêm. Hắn đáp sau đó lại hôn nàng một cái. Thật có lỗi đã đánh thức em. Anh cũng không cảm thấy thật có lỗi một chút nào đâu. Nàng cười như không cười tà mị nói hắn. Đúng. Hắn lập tức nhếch miệng thừa nhận. Nàng đảo cặp mắt, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm đấy. Hắn lại hôn nàng một cái, tay chuẩn bị tắt đèn ngủ đầu giường thì bị nàng ngăn lại. Chờ một chút, em có vài vấn đề muốn hỏi anh. Nàng ngồi dậy. Vấn đề gì? Hắn chờ nàng ngồi dậy, đem nàng ôm trước ngực, hai tay vây quanh nàng hỏi. Anh làm gì với Liễu Đại Quyền và Chu Mỹ Nga thế, khiến cho bọn họ chạy tới xin em tha thứ? Nàng quay đầu hỏi hắn, để cho mình có thể nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn. Bọn họ chạy tới cầu xin em. Miệng hắn toát ra cười, vẻ mặt giống như có chút trầm trọng. Ừm, thật đúng là lúc thì nói xấu, lúc lại xô nịnh nha. Lúc này rõ ràng chính là trầm trọng. Anh rốt cuộc làm gì bọn họ? Nàng thật sự tò mò muốn chết, càng nghĩ càng cảm thấy nhất định là hắn làm gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net